Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531 làm kẻ phá hư, chết, chương 531 làm kẻ phá hư, chết ô ô, giống, nữ nhân, ngươi xảy ra chuyện gì, chạy nhanh giúp ta cùng nhau ngăn đón nó a. Đừng làm cho nó tự mình hại mình, không biết Túc Như Thuyết thấy tiểu mao tử đột nhiên nhớ tới cái gì. Tài kiến tiểu mao tử tự mình hại mình, nhấc lên tang thi lợi chảo hung hăng mà phách về phía nó tang thi đầu khi. Cũng không biết nói tăng thêm ngăn trở, ngược lại là trố mắt giật mình mà nhìn, ám ảnh nhìn đến thật là lo lắng. Ám ảnh này vừa uống, Túc Như Thuyết mới thật vất vả phản ứng lại đây, ảnh tay, Túc Như Thuyết vội vàng triệu ra ảnh tay. Trợ giúp ám ảnh cùng nhau khống chế được cảm xúc mất khống chế. Muốn tự mình kết thúc tiểu mao tử, bọn tây đệ đệ. Người đừng như vậy, kỳ thật biến thành tang thi cũng không phải cái gì đến không được. Không thể không chết sự, người cùng đại hắc giống nhau. Các người đều là không đả thương người, không ăn thịt người hảo tang thi. Là cùng người bất đồng chút thôi. Về sau cấp bậc cao, tang thi thậm chí có thể sống cùng người giống nhau. Căn bản phân không ra tang thi, vẫn là người. Túc Như Thuyết ngăn lại tiểu mao tử đồng thời chạy nhanh ra tiếng khuyên can, rước lấy. Tiểu mao tử phiên cơ hồ toàn bài trong mắt chết nhìn chằm chằm Túc Như Thuyết. Như là muốn xác nhận Túc Như Thuyết nói rốt cuộc là thật là giả dường như, đại tỷ đại nói là nói thật. Chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy tang thi vương cùng cao giai tang thi khi. Thật là rất khó phán đoán ra chúng nó là tang thi. Cắt thiên tồn phụ họa Túc Như Thuyết nói ô. Ô ô, Túc Như Thuyết cùng cắt thiên tồn lần lượt khuyên giải an ủi. Đổi lấy tiểu mao từ người tàn tật lời nói nức nở tuy rằng tang thi cao giai gót thường nhân vô dị. Thậm chí làm người cơ hồ phân biệt không ra cái nào là tang thi. Cái nào là người. Chính là hiện tại tiểu mao tử còn ở vào cấp thấp tang thi giai đoạn. Nói không ra lời không nói. Mắt cũng hoàn toàn ở vào mù trạng thái. Tiểu mao tử cùng đại đa số cấp thấp tang thi giống nhau. Hiện tại là bằng vào này tang thi sở đặc cụ thính lực cùng với khứu giác. Tới công nhận nói chuyện người phương hướng. Bất quá may mắn tiểu mao tử không giống mặt khác cấp thấp tang thi giống nhau. Tiểu mao tử cùng đại hắc toàn thuộc về trí năng tang thi. Giữ lại tồn tại khi ký ức cập tự hỏi năng lực. Cho nên tiểu mao tử cùng đại hắc đều có thể nghe hiểu tiếng người. Đáng tiếc, người lại không hiểu chúng nó nói, bọn tây đệ đệ. Người nói cái gì, ô ô, giống, tỷ tỷ, bọn tây ca ca là đang hỏi tỷ tỷ. Nó nếu là tưởng tiến giai thành cao giai tang thi, không giết người. Không dựa săn giết nhân loại vì thực nói. Có phải hay không muốn dựa ăn tinh hạch tiến giai? Bọn tây ca ca là sợ tinh hạch ăn không đủ no. Tiểu húc ngươi có thể nghe hiểu tang thi lời nói. Là đại hắc nói cho ta, Túc Như Thuyết cảm thấy tấm tắc sưng. Hoàn toàn không nghĩ tới trong đội có đại hắc này chỉ trí năng tang thi cầu. Cộng thêm lý húc cái này khống thú hệ dị năng giả thế nhưng sẽ nhiều như thế hạng nhất tiện lợi. Công năng, không nhất định cần thiết đến dựa ăn tinh hạch mà sống đi. Còn có thể ăn tang thi, động vật thịt tươi, hoặc là biến dị động vật, thực vật biến dị, ta xem đại hắc một đường ăn không ít nghe được Túc Như Thuyết nói. Tiểu mao tử tang thi không cấm lộ ra một bộ nuốt không trôi biểu tình. Giờ phút này thấy đại hắc đi hướng tiểu mao tử bên người. Thành thạo mà nâng lên cầu trào. Vỗ nhẹ vào tiểu mao tử quỳ gối mà chân, cũng hướng là trấn an tiểu mao tử dường như, hướng tiểu mao tử giống ra thi giống tỷ tỷ, đại hắc ở khuyên bọn tây ca ca đâu, nói làm bọn tây ca ca đừng lo lắng, tỷ tỷ nói những cái đó là chúng nó này đó cấp thấp tang thi tiến giai khi cần thiết muốn ăn, chờ chúng nó lên tới cao giai, những cái đó đồ ăn, chúng nó giống nhau cũng ăn không vô nữa. Sẽ khôi phục tồn tại khi vị giác, sẽ cùng thường nhân giống nhau, thích ăn thịt nhân loại ăn đồ ăn. Đại hắc còn nói, ngay từ đầu ăn này đó khi, bởi vì chúng nó nhũ đầu thay đổi, không những sẽ không cảm thấy khó ăn, ngược lại sẽ cảm thấy đặc biệt ăn ngon. Kêu bọn Tây ca ca đừng nghĩ vài thứ kia ghê tởm. Khẳng định có thể nuốt trôi đi, phốc. Cầu thuyết phục người hình ảnh. Làm mọi người đều nhịn không được mà lộ ra thoải mái tươi cười, túc đội trưởng ngươi như thế nói. Đó là nói nhà ta bọn Tây còn có thể cứu chữa. Là, Mạo A-di, bọn Tây đệ đệ còn có thể cứu chữa. Tiền đề là nó chính mình không thể từ bỏ. Muốn nỗ lực hướng cao giai tăng thi nỗ lực thật tốt quá. Nhà ta bọn Tây còn có thể cứu chữa. Còn có thể biến trở về tồn tại khi bộ dáng tỉ tỉ. Đại Hắc nói cấp thấp tang thi phần lớn đều là dựa vào ăn thịt tươi tiến giai. Hoặc là ăn cấp thấp tang thi thủy não tới tiến giai. Chủ yếu là tiểu mao tử ca ca cấp bậc quá thấp. Chúng ta hiện tại đánh tới tinh hạch đối bọn Tây ca ca tới nói quá cao. Bất lợi với tiểu mao tử ca ca hấp thu, biến dị động vật thịt. Bọn Tây ca ca cũng muốn chờ đến lại thăng nhất giai sau mới có thể ăn, đả thương tiểu mao tử tang. Thì như là 3-4 giai tang thi, cho nên tiểu mao tử biến thành tang thi sau cấp bậc thiên thấp túc như thuyết đám người nhưng thật. Ra nhìn thấy quá cấp thấp tang thi tiến giai, biết cấp thấp tang thi phần lớn hỉ thực thịt tươi, cấp bậc hơi cao chút tang thi liền dựa hút đồng loại tang thi đầu trắng bóng tủy não tới tiến giai. Nghe được chính mình khả năng muốn dựa hút tang thi tủy não tới tiến giai tiểu mao tử không cấm lại. Dâng lên tự sát ý tưởng, vốn dĩ làm nó ăn thịt tươi, nuốt tinh hạch, nó nhưng thật ra miễn cưỡng có thể tiếp thu, nhưng làm nó hút tang thi đầu tủy não, tiểu mao tử tình nguyện đi tìm chết, thịt tươi, chúng ta nào có a? Nếu không dứt khoát làm bọn Tây ăn ta thịt đi, nghe được Lý Húc giải thích. Bọn Tây mẹ không cấm lại gấp đến độ hoang mang lo sợ, đừng nói là thịt tươi, là thịt muối. Bọn họ những người này đều hồi lâu không ăn qua, này vẫn là túc như thuyết đám người đi vào căn cứ. Cứu trợ bọn họ khi mới tặng bọn họ mỗi người mấy cái bánh bao thịt ăn. Mà biến dị động vật thịt nhưng thật ra có thể đánh tới. Nhưng nhi tử lại ăn không hết, làm nhi tử ăn tang thi tủy não. Bọn Tây mẹ cũng tiếp thu vô năng, cho nên trừ bỏ đem chính mình thịt dùng dao nhỏ cắt bỏ uy nhi tử. Giống như không có cách nào có thể làm nhi tử mạng sống ô. Giống giống, tỉ tỉ, bọn Tây ca nói nếu là làm nó ăn tang thi tủy não. Hoặc là mau a di thịt, không bằng một đao giết nó tính, bọn Tây đệ đệ ngươi đừng xúc động. Thịt tươi có, ngươi cùng mau a di không cần sầu. Ngày mai trùng kiến căn cứ, ta không đơn thuần chỉ là sẽ làm chúng ta tiết rơi đúng lúc căn cứ người. Mỗi người đều có ăn. Càng sẽ ở trong căn cứ kiến tạo nông trường, đem căn cứ kiến thành mặt thế thế ngoại đào nguyên, nữ nhân. Ngươi nên không phải là tính toán, là, ta là như thế tính toán, ta tính toán đem trong không gian nông trường dọn đến bên ngoài tới. Ở trong căn cứ cũng làm cái nông trường ra tới, Lý Thúc, đến lúc đó nông trường một khi kiến thành, nông trường hết thảy công việc giao cho ngài tới xử lý. Tiểu Kỳ, giúp ta liên hệ hạ Khâu tiến sĩ nói ta có chuyện quan trọng muốn cùng Khâu tiến sĩ bọn họ thương. Lượng minh bạch, chủ nhân, nữ nhân, ngươi cần phải tưởng hảo, ngươi nếu là đem nông trường từ không gian chuyển qua căn cứ. Mặt khác căn cứ nếu là biết chúng ta tiết rơi đúng lúc căn cứ có thể loại hoa màu. Nuôi dưỡng chăn nuôi gia súc, căn cứ khả năng sẽ, bọn họ dám, tới một cái, ta sát một cái. Tới hai cái, ta sát một đôi, đây là lấy khúc khúc cùng tên của ta mệnh danh căn cứ. Ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tới làm phá hư. Làm kẻ phá hư, chết, ám ảnh lo lắng chính là quân đội kiến tạo căn cứ. Đặc biệt là xê thị căn cứ một khi biết được có quan hệ tuyết rơi đúng lúc căn cứ tin tức. Nhất định sẽ không bỏ qua túc như tuyết. Càng sẽ không bỏ qua túc như tuyết vất vả trùng kiến lên tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Mà túc như tuyết lại sớm đoán được điểm này. Túc như tuyết căn bản không sợ quân đội căn cứ sẽ phái người tới làm phá hư. Vừa vặn có thể cho nàng sát cái thống khoái. Báo thù rửa hận, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.